Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 250, tiêu diệt từng bộ phận. Lần đầu tiên cùng Baidu cộng đầu điều giao thủ, Alibaba cao tầng mới biết sự tình khó giải quyết. Thái Sùng Tân tự mình theo Hàng Châu bay đến Yến Kinh, cùng Vương Tinh bắt đầu bí mật trò chuyện. Mà cách xa ở Thượng Hải đầu điều công ty trụ sở chính, Chu Văn Bân thì hồi báo Yến Kinh chiến quả. Alibaba tiêu xài càng nhiều tài chính phụ cấp, lại không biện pháp ngăn trở Baidu mới người sử dụng khuếch trương. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể nhấn tạm ngưng kiện. Mà Mỹ đoàn đối mặt Baidu cùng Kim Nhật ưu tuyển hợp kích, tự nhiên cũng lựa chọn lui nhường một bước. Đối phương đình chỉ phụ cấp. Dựa theo cùng Kim Nhật ưu tuyển hiệp nghị, Baidu cũng đình chỉ phụ cấp. Mặc dù Trần Tử Ngang thoạt nhìn tựa hồ không quá tình nguyện, nhưng cũng không nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này mà phá hư ước định. Kim Nhật ưu tuyển thì tiếp tục lấy tiểu ngạch phụ cấp hấp dẫn mới người sử dụng. Đối với lão người sử dụng, áp dụng cũng là lôi kéo mới người sử dụng thu được phụ cấp lão xáo lộ. Mỹ đoàn thoạt nhìn thua này ván đầu tiên. Nhưng Mỹ đoàn bản thân đoàn mua hình thức cũng đã đả thông thương ra cùng người sử dụng. Lần này phụ cấp trực tiếp đem trong này bộ phận đoàn mua người sử dụng chuyển hóa thành thức ăn. Ngoài người sử dụng mà thôi. Mặc dù không có phụ cấp nhưng Mỹ đoàn cường thế chính là tại tuyến xuống. Dụng tâm kinh doanh tuyến hạ. Hạ xuống thương hộ chi phí. Đề cao thức ăn ngoài đường đi cách tính. Hướng người sử dụng đẩy đưa chất lượng tốt thức ăn. Hơn nữa tình cờ nhô ra phụ cấp, Mỹ đoàn vẫn vững vàng chiếm lĩnh Yến Kinh bộ phận thị trường phân ngạch. Cùng Kim Nhật ưu tuyển địa vị ngang nhau. Chu Văn Bân tổng kết xong nói, tiến hạ một khối này là chúng ta hoàn cảnh xấu. Mỹ đoàn đối với Yến Kinh bên trong thành thương ra hiểu, muốn so với chúng ta mạnh hơn. Án chiếu cái tình huống này đến xem, tại những thành thị khác, khả năng cũng sẽ xuất hiện giống nhau vấn đề. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, Mỹ đoàn làm 2 năm đoàn mua sắm, trước đầu tư bỏ vốn rồi hơn 100 triệu đô la, tại cùng Fan Letter hợp tác trước, trên căn bản không có làm quảng cáo, toàn bộ dùng cho tuyến hạ quảng bá, nếu là không có chút thành tích, Vương Tinh cũng không khả năng thắng được đoàn mua đại chiến thắng lợi sau cùng rồi. Trước đầu điều, cùng Tencent ở giữa đấu tranh, đều dựa vào tuyến hạ ưu thế. Lợi dụng Mỹ đoàn cường đại tuyến hạ năng lực tác chiến. Hiện tại Mỹ đoàn trở thành đối thủ cạnh tranh. Tuyến hạ ngược lại thành chính mình hoàn cảnh xấu. Lại thời điểm này, liền cần phát huy đầu điều trên mạng ưu thế. Lợi dụng tu tiêu hướng Yến Kinh dân chúng tiến hành quảng cáo đẩy đưa. Tại Mỹ đoàn cùng Alibaba dừng lại phụ cấp sau, Kim Nhật ưu tuyển phụ cấp hạn mức cũng chậm lại. Chọn lựa thời gian dài từ từ quảng bá sách lược. Chu Văn Bân hỏi, Mỹ đoàn hiện tại đã cùng không ít phong đầu tại tiếp xúc. Phòng trừng đầu tư bỏ vốn rất nhanh thì có thể quyết định. Chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Bởi vì Chu Vũ Kiệt cường lực yêu cầu. Kim Nhật ưu tuyển một mực ở cùng Mỹ đoàn cùng ELE.me đang tiến hành hao tổn máy móc. Mà không phải lợi dụng cái khoản tiền này đi khai thác cái khác chống không thị trường. Một điểm này. Thật ra để cho rất nhiều người không hiểu, Chu Văn Bân thuộc hạ, hắn sẽ không tùy ý nghi ngờ lão bản chiến lược bố trí. Hắn cũng cho là Mỹ đoàn sẽ là một cái đối thủ mạnh mẽ. Chỉ là không quá lý giải tại sao còn muốn nhằm vào một nhà kích thước rất nhỏ ELE.me. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, hiện tại Mỹ đoàn tinh lực chủ yếu cũng còn là đầu tư bỏ vốn bên trên đàm phán. Yến Kinh bên này phụ cấp đã tạm thời có một kết thúc. Chúng ta cũng không biết Mỹ đoàn bước kế tiếp sẽ chọn từ nơi này hạ thủ. Muốn tiếp tục đấu cũng không được. Bất quá nghe nói ELE.me gần đây bắt đầu đi chiết tỉnh huyện thành nhỏ đường đi. Chúng ta không có lựa chọn đuổi theo. Chu Văn Bân nói, không phải, ta cũng phái người đi khảo sát qua huyện thành nhỏ thị trường. Nhưng muốn thao tác nhưng phi thường khó khăn. Này vấn đề thứ nhất chính là bản đồ phương diện vấn đề. Baidu bản đồ lấp kín nắp mặt lấy thành phố lớn làm chủ. Rất nhiều ba đường bản đồ thành phố sai lầm dẫn đầu cao vô cùng. lúc này nghiêm trọng quấy nhiễu chúng ta đưa thức ăn ngoài hiệu suất. Vấn đề thứ hai chính là, Chiết tỉnh kinh tế mặc dù coi như không tệ, nhưng trong huyện thành nhỏ điện thoại di động thông minh tỷ lệ phổ cập so với thành phố lớn muốn tiểu nhiều, này vô pháp xứng đôi chúng ta bình đài hình thức. Bất kể là gì đó thức ăn ngoài bình đài, đối với phụ cận đơn đặt hàng mật độ tồn tại độ cao yêu cầu. Bởi vì một cái thức ăn ngoài viên có thể phạm vi bao trùm là có giới hạn. Nếu như thức ăn ngoài mật độ thấp, sẽ tạo thành thức ăn ngoài viên khả năng chỉ có thể đưa một hai thức ăn ngoài. Cứ như vậy, sẽ nghiêm trọng thêm cao nhân công chi phí. Kia ILE.ME là làm thế nào? Chu Vũ Kiệt khá là quan tâm vấn đạo. Chu Văn Bân nói, ILE.ME đi là người bản xứ phối đưa hình thức. Huyện thành nhỏ nhỏ cũng có nhỏ hơn nơi. Một ít lâu dài người địa phương, trên căn bản quen thuộc sở hữu địa phương. Cho tới tiêu phí mật độ một khối này, bọn họ một mực ở lỗ vốn kinh doanh. Tựa hồ là tại bồi dưỡng thị trường. Lấy trước mắt điện thoại di động thông minh bùng nổ tốc độ. Phỏng chừng 1-2 năm còn kém không nói thêm cao. Chúng ta bây giờ áp dụng đều là bao bên ngoài hình thức khoách trương. Những thứ này huyện thành nhỏ có thể ngay cả đoàn mua trang web đều chưa từng xuất hiện mấy nhà. Căn bản là không có vùng này mà đẩy đoàn đội. Chúng ta phải làm mà nói. Cũng chỉ có thể phái người mình. Ta đã từng cũng thử qua chính mình xây dựng đoàn đội. Nhưng ILE.ME biết sao. Trực tiếp chạy, đổi một huyện thành. Chiết tỉnh người phụ trách Hồ Vĩ không dám tiếp tục cùng đi xuống. Hắn sợ ILE.ME lại đem chiêu này ra. Này Trương Hạo Húc, có chút ý tứ, lại muốn đến một chiêu này. Chu Vũ Kiệt không khỏi bội phục. Lựa chọn huyện thành, xác thực có thể tránh Kim Nhật ưu tuyển tận lực nhằm vào. Đặc biệt là Chiết tỉnh huyện thành, người đều thu vào thật ra không thể so với thành phố lớn kém bao nhiêu. Duy nhất phân biệt chính là mật độ khả năng không đủ. Tại không thể áp dụng bao bên ngoài hình thức khoách trương dưới tình huống. Kim Nhật ưu tuyển đi theo tiến vào huyện thành sẽ tiêu hao quá nhiều tinh lực. ILE.ME mang tính lựa chọn rất nhiều. Kim Nhật ưu tuyển không đến. Ta từ từ phát triển. Người đã đến rồi. Ta trực tiếp buông tha. Trung quy ILE.ME bây giờ là kịch ngắn bài. Có thể tùy ý buông tha một ít huyện thành. Nhưng Kim Nhật ưu tuyển chẳng lẽ cũng theo đối phương giống nhau. Làm xong tuyên truyền sẽ không làm. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi. Nếu như ta vẫn là nhất định phải nhằm vào ILE.ME. Ngươi có biện pháp gì? Chu Văn Bân không hỏi tại sao. Trực tiếp trả lời. Thật ra chúng ta đã có phương pháp. Đó chính là không cùng đối phương đánh du kích chiến. Bất kể như thế nào, ILE.ME cũng phải cần chiếm lĩnh thị trường. Nghe nói ILE.ME lão bản gần đây cũng ở đây cùng khắp nơi phong đầu đàm phán. Không có cố định kinh doanh phạm vi. Bọn họ không làm được đẹp mắt PowerPoint. Mà chỉ cần bọn họ thị trường quyết định, cho dù là huyện thành nhỏ, bọn họ cũng không khả năng lại buông tha cho rồi. Khi đó chúng ta có thể tái phát lên tấn công. Chỉ là như vậy thứ nhất, bọn họ thì có tiên phát ưu thế. Chúng ta yêu cầu bỏ ra lớn hơn đại giới tài năng chiếm lĩnh thị trường. Hơn nữa nếu như ILE.ME đầu tư bỏ vốn thành công, chúng ta cũng không khả năng giải quyết triệt để bọn họ. Điểm này không liên quan. Vậy thì chờ bọn họ bắt lại mấy huyện thành thị tràng rồi nói sau. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. ILE.ME chỉ cần lấy được rồi Alibaba tài chính. Kia tựu không khả năng bị triệt để đánh bại hắn. Nhưng chỉ cần mình nhiều lần cùng nó cạnh tranh. Tiêu hao hắn tài chính. Như vậy thời gian dài. Tất nhiên sẽ đánh tan cái khác phong đầu đầu tư ý tưởng. Mà Alibaba nếu như tiếp tục cùng đầu, như vậy Trương Hạo Húc đám người sẽ dần dần mất đi khống cổ quyền. Người sáng lập không có công ty mình khống cổ quyền, như vậy cũng rất dễ dàng xuất hiện khống chế lên trọng đại nguy cơ. Đang ở khuếch trương hình công ty, thuộc về trên mũi đao khiêu vũ, một khi xuất hiện một lần vấn đề, thì có thể đem trước thành quả công dã tràng. Mà nếu như Alibaba thu mua ILE.ME, hai cái đoàn đội ở giữa ma hợp, phỏng chừng cũng phải cần một khoảng thời gian rồi. Hơn nữa Alibaba đối với thu mua công ty năng lực quản lý, Chu Vũ Kiệt cũng không dám tâng bốc. Hậu thế ELE.me bị Alibaba thu mua sau. Cho dù bằng vào Alipay bình đài cường đại lưu lượng, nhưng thị trường phân ngạch vẫn càng ngày càng nhỏ. Chu Văn Bân lại nói, còn có một việc, Hán Khẩu thành phố xuất hiện một nhà thị trường phản hồi rất không tồi thức ăn ngoài bình đài. Gọi là, tránh đưa, thức ăn ngoài, bọn họ hình thức theo như chúng ta, cũng là lấy trà sữa mở đường. Tài chính phụ cấp, lão người sử dụng mang mới người sử dụng phúc lợi phương thức. Ngay tại chỗ thu được không trợ trời tràng. Tránh đưa, Chu Vũ Kiệt hơi nhíu mày. Hắn không nghe nói danh tự này. Chính là không biết là kiếp trước đã từng xuất hiện nhưng kinh doanh thất bại. Còn là bởi vì mình ảnh hưởng mà tạo thành mới gây dựng sự nghiệp người. Chu Văn Bân nói, một cái thành thị xuất hiện một nhà thức ăn ngoài bình đài. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là tránh đưa thành công. Sẽ để cho càng nhiều người phát hiện. Làm thức ăn ngoài, mặc dù so sánh lại đoàn mua phức tạp, nhưng chỉ cần tiền kỳ có tiền, giống nhau có thể làm. Lại tiếp sau đó, chính là tiếp xúc phong đầu tới thu được càng nhiều tài chính. Ta biết Tencent bây giờ đối với một khối này cũng tương đối tích cực. Nếu như trong những người này thành công một nhà, chúng ta cũng sẽ đụng phải một cái đối thủ mạnh mẽ rồi. Đây là không có cách nào chỉ có thể đi. Một bước nhìn từng bước, Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái nói, lịch sử đã thay đổi quá nhiều, hậu thế thức ăn ngoài đại chiến, tiền kỳ thật ra cũng không thiếu người chơi, nhưng phần sau đều bị Mỹ đoàn, ELE.me, Baidu thức ăn ngoài ở giữa đốt tiền đại chiến tam gia tiêu diệt. Mà bây giờ, bởi vì chính mình tồn tại, Tencent đang gấp tìm có khả năng đối tượng đầu tư. Dân tộc Trung Hoa nhiều như vậy nhân tài ưu tú, luôn có một hai sẽ bắt lại đầu gió quật khởi, sau đó cầm đến Tencent tài chính. Quốc nội nhiều như vậy thành thị, Kim Nhật ưu tuyển coi như trong tay có 30 ức USD, cũng không khả năng đồng thời bố trí sở hữu thành thị. Tinh lực căn bản là theo không kịp. Đương nhiên, chính là không biết Mỹ đoàn có thể hay không cùng hậu thế giống nhau. Nhờ cậy Tencent đi rồi. Nhưng trước mắt đến xem, tạm thời hẳn là còn sẽ không. Bất quá tốt tại sau lưng mình có Tu Tiêu cùng với Fan Letter. Cộng thêm Baidu tạm thời sẽ cùng mình ngồi ở trên một cái thuyền. Đối với thức ăn ngoài thị trường, Chu Vũ Kiệt vẫn có nhất định tự tin bại. Nhất định có thể cầm hạ nhất bộ phận thị trường phân ngạch. Thức ăn ngoài bình đài thời đại tức thì bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.